1m54 và 1m82. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TV, Khang à, cậu soái ca đến thế, sao lại lấy Ly làm vợ? Khang, vuốt tóc lãng tử, mới đầu cung không có tình ý gì, thật sự cố tình nhắm đến Hân. Cười, nhưng nào ngờ khi biết vợ là vị phu thê định sẵn, có ý từ lại gần tiếp xúc. Lúc đầu không ưa được nhưng lâu dần lại thấy không bỏ được. Phòng 2, TV, suy nghĩ đầu tiên khi thấy Khang, Ly, ngạo mạn, đáng ghét không có gì ưa được luôn. Cười, TV, thế sau kết hôn thì thế nào? Ly, dễ thương, đáng yêu và giỏi nấu ăn nữa. Thích nhất món gà hầm. TV, oa, thế bếp núc không phải cậu lo sao? Ly, mới đầu thì đúng vậy, nhưng từ khi mình làm cháy nguyên 10 quả trứng luộc thì. TV, tái mặt, tôi đã hiểu, phòng 1, TV, vợ cậu sau hôn nhân có gì khác không? Khang, nấu ăn ngon, hiền lành hơn và, vẫn rất thích ăn bánh bông lan. Cười, TV, cậu hay nói tốt cho vợ nhỉ? Vợ cậu bóc phốt cậu nhiều lắm. Chuyện phun, Khang, thật sao? Đanh mặt lại, TV, tôi đùa đấy. Ha ha ha ha, Khang, ha ha ha ha. Lần sau đừng đùa vậy nữa. TV, vâng, phòng 2, TV, việc cầu hôn đó cậu có biết gì không? Ly, không hề luôn, chỉ cảm thấy hôm đó rất kỳ lạ. Linh cảm mách bảo điều không hay xảy ra, nên đã rất cẩn thận, đoạn chồng ôm eo ngay trong công viên, nếu không lên tiếng thì mình đã nghĩ đó là biến thái, cười lớn, phòng 1, Khang, thật ra thì mình đã về nước cách đó 3 ngày, đã đi tìm mua căn hộ, xe hơi, mình bất ngờ về khả năng giữ bí mật của bố mẹ. Họ giúp tôi rất nhiều trong ngày đó, ai cũng đến, cũng biết trừ bà vợ đần thôi. Mà tôi cũng không hiểu sao chuyện quán đã mở thêm vài cơ sở lớn mà cô ấy cũng không hay biết. Thật sự khâm phục, gật gù, mở cơ sở khác rồi à, tới giờ có ai nói với em đâu. Ly bất thình lình xông vào. Chương trình tạm dừng ngay lập tức. Thân ái, cách chương.